Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 240 của Xích Tâm. Xin chào David nhé. Chào Việt Anh Vũ. Hôm nay không tập thể dục à? Có, hôm nào mình cũng tập. Hôm nào không chạy thì sẽ đi ra phòng tập tập, không thì mệt lắm. Kiểu ngồi nhiều á. Chúng ta bắt tập truyện nha, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Nguyễn Văn Thương. Máu tươi đầy khắp cả mặt mũi, Triệu Vũ lại không lau. Đau đớn mãnh liệt truyền đến từ thân thể, Triệu Vũ cũng không có để ý. Nàng ta chỉ giấu thanh đao thẳng này ra sau lưng một lần nữa. Nàng ta còn có thể vung đao thì cuộc chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Mà trước Triều Vũ, Bảo Bá Triều dứt khoát trổ tay đánh lại một roi sắc bén, trực tiếp quất bay mặt trời nóng bỏng càng ngày càng gần hơn. Ở trong vòng thị sát của Thiên Mục, ánh sáng sáng óng kia thực sự quá là chói mắt. Không đúng. Đáy lòng Bảo Bá Triều phát sinh báo động. Y rõ ràng mình bị ánh sáng của Nhật Luân hấp dẫn sự chú ý, lộ ra sơ hở. Tiếp theo tất nhiên sẽ nghênh đón sự tấn công điên cuồng của Trọng Huyền Tuân. Y quyết định thật nhanh, trực tiếp nhắm chặt hai mắt, mở ra môn thần thông thứ ba của mình, Vô Quang. Thần thông này giống như tên của nó vậy, chôn vùi hết thảy ánh sáng, hoàn toàn làm hỗn loạn phương ứng. Trong lúc nhất thời, bóng tối bao phủ toàn bộ quảng trường, buông xuống. Đây là bóng tối hoàn toàn không có ánh sáng, mất đi phương hướng. Trong bóng tối này, chỉ còn có con mắt dựng thẳng giữa lông mày của Bảo Bá Chiêu mà có thể nhìn rõ hết thảy. Nhưng Trọng Huyền Tuân lại biến mất trong tầm mắt của y. Đỉnh đầu, Bảo Bá Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy bóng người áo trắng kia giáng xuống từ trên trời. Năng lực nhìn rõ của Thiên Mục càng thêm thấy rõ từng ly từng tí dưới thần thông Vô Quang. Y rốt cuộc có thể hiểu được vì sao dưới sự bao phủ của thần thông Vô Quang, Trọng Huyền Tuân này còn có thể đi lại tự nhiên. Là do thần thông Trọng Huyền này của người này. Xung quanh người Trọng Huyền Tuân, lực đẩy lực hút vận động mỗi giờ mỗi khắc. Trong một giây đã có mấy trăm lần qua lại. Hiệu ứng ngược do thần thông Trọng Huyền mang tới, trợ giúp Trọng Huyền Tuân khóa chặt phương ứng. Bảo Bá Triều vừa nhìn rõ điểm này, một lực hút to lớn đã truyền đến từ nơi cao, như là muốn kéo y lên vậy. Ánh sáng thần thông lấp lóe, lực lượng dãy núi giữ lấy mình. Bảo Bá Triều vừa dùng lực thần thông bàn sơn ngăn cản được lực hút đáng sợ kia, cố định thân hình ở trong không trung, bỗng nhiên quay người lại. Bỗng nhiên quanh người y lại chợt nhẹ đi. Lực hút kinh khủng kia bỗng nhiên đã biến mất. Mà chính y bị lực lượng dãy núi to lớn của mình làm rơi xuống mặt đất. Y mau chóng kéo dài khoảng cách giữa mình và Trọng Huyền Tuân, cùng lúc đó cũng kéo dài khoảng cách với Triều Vũ. Chính vào cái thời điểm này, một bóng người áo trắng như tuyết đã xẹt qua trời cao, lại đối diện với Triều Vũ một lần nữa. Mục tiêu của Trọng Huyền Tuân vẫn là Triều Vũ. Trong bóng tối của Vô Quang này, bằng hiệu ứng ngược vô hạn của lực đẩy, lực hút, Trọng Huyền Tuân nhanh chóng là tập trung vị trí của đối thủ. Mà Triều Vũ giấu đao ở sau lưng, đứng bất động trong không trung. Cùng lúc thì Trọng Huyền Tuân giáng xuống từ trên trời, một đường thẳng tắp được chém ra, gần như đã xé ra một khe hở trong bóng tối của Vô Quang kia. Triều Vũ cũng có thể bắt giữ được đối thủ ở trong hoàn cảnh của Vô Quang. Có lẽ đây chính là mấu chốt để chiến thắng sao? Xem từ thị giác của Bảo Bá Chiêu, một đao này của Triều Vũ không bằng một đao trước đó, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao một đao như thế vốn là một đao hoàn mỹ đỉnh cao, tinh khí thần cùng quán triệt, không dễ dàng chém ra được. Hơn nữa giờ phút này Triều Vũ lại còn bị thương. Nhưng cho dù một đao này không hoàn mỹ bằng một đao trước, nhưng vẫn có lực sát thương cực kỳ hung ác. Bảo Bá Triều vẫn gửi gắm hy vọng như cũ, nhưng hy vọng này lại đã mau chóng tan vỡ. Lại có một vật như là viên bảo thạch tiêu tán ở trước người Trọng Huyền Tuân. Vật tốt đẹp trên thế gian không có kiên cố, lưu ly dễ vỡ, áng mây dễ tan. Sự vật tốt đẹp tiêu tán khiến cho người ta thương tiếc. Nhưng mà đối với đối thủ trong cuộc chiến đấu, điều khiến cho người ta sợ hãi là loại thần thông bảo mệnh mạnh mẽ này lại không chỉ có một lần. Chỉ nhìn một cảnh này, bà Bá Triều đã kinh hãi như vậy. Triều Vũ đối diện với Trọng Huyền Tuân có tâm tình như thế nào thì cũng có thể tưởng tượng được. Mà trên thực tế, đối mặt với một đao không bằng lúc trước này của Triều Vũ, Trọng Huyền Tuân vốn không cần vận dụng thần thông bảo mệnh thêm nữa. Sở dĩ y dùng, đương nhiên là vì giải quyết đối thủ trong cái thời gian ngắn nhất. Đối với tất cả nhiều người, đây là trận chiến đấu đủ để kinh diễm. Nhưng với y, trận chiến đấu này đã kéo dài quá lâu. Vào thời điểm một đường thẳng tắp kia tan vỡ, Trọng Huyền Tuân đã nắm Nhật Luân ở trong tay dò xét. Dưới ảnh hưởng thần thông vô quang, Nhật Luân cũng mất đi ánh sáng của nó. Hiện tại, nó là một vật đen sì, tròn như là cái mâm, mất đi vô hạn ánh sáng, cũng là mất đi năng lực chấn tà, gần như là bị thần thông vô quang khắc chế một cách hoàn mỹ. Nhưng mà điều này lại không ảnh hưởng đến sức nặng và độ kiên cố của nó. Nhật Luân nện vào trên trán của Triều Vũ một lần, nên đến cả người nàng ta ngã sấp xuống đất. Lần này nàng ta đã không còn lực lượng dư thừa để mà ngăn cản nữa. Toàn bộ thân thể đã bất lực, đập lên trên phiến đá trên mặt đất, vỡ một khe hở. Đây là Trọng Huyền Tuân đã nương tay. Nếu không lần này nàng ta đã chết rồi, không cần thiết giết người trong cái loại so đấu này nữa. Hơn nữa có nhiều cường giả đang xem như vậy, họ không có khả năng nhìn thiên kiêu bị giết. Mặc dù không giết, không chết, tự tôn của cường giả cũng không cho phép Triều Vũ tham dự chiến đấu thêm nữa. Cho nên hiện tại chỉ còn lại Bảo Bá Triều. Trọng Huyền Tuân quay người lại, cho dù không nhìn rõ, y vẫn đối mặt với Bảo Bá Triều. Ở trong sự bao phủ của thần thông vô quang, rất nhiều người trên hai đài cao đều không thể nhìn thấy hư thực ở bên trong sân chiến đấu. Nhưng Khương Vọng lặng lẽ nắm chặt hồng trang kính, lại xem cả cuộc chiến đấu rất rõ ràng. Nhìn thấy nam tử áo trắng tuấn lãng kia và Bảo Bá Chiêu mở thiên nhãn trên trán đứng đối mặt nhau, Khương Vọng không nhịn được tự hỏi mình ở trong lòng. Đây chính là Trọng Huyền Tuân, tu sĩ thiên phủ mà mình dự định khiêu chiến tại đội phủ cảnh trước đó sao? Nếu giải phóng hết thầy, lấy tổ hợp thanh văn tiên thái thêm vào lạc lối, phải chăng hắn sẽ có cơ hội chiến thắng? Đồng thời thông qua hồng trang kính, hắn cũng quan sát được Lôi Chiêm Càn đã cầm lôi quang ở trong tay. Hiển nhiên dưới sự ảnh hưởng của thần thông vô quang này, hắn ta rất không có cảm giác an toàn. Mà thôi chữ kia vẫn còn bất động lạnh lẽo, dường như có thể thích ứng với hoàn cảnh của vô quang. Còn Kế Nam Chiêu, y vẫn giữ tư thế thả lỏng. Khương Vọng nâng cao đánh giá với thôi chữ trong lòng lần nữa, đề cao sự coi trọng. Mà trận chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Dưới tình huống Tạ Bảo Thụ và Triều Vũ liên tiếp thất bại, ý chí chiến đấu của Bảo Bá Chiêu vẫn chưa sụp đổ. Thậm chí ngay khi Triều Vũ ngã xuống, y lập tức phát động tiến công. Bắt đầu từ khi chiến đấu cho đến giờ, đánh sống, đánh chết. Trọng Huyền Tuân dĩ nhiên là chiếm hết ưu thế rồi, nhưng Bảo Bá Chiêu y cũng không có hao tổn một chút nào. Trọng Huyền Tuân rõ ràng tránh y mà chiến đấu, chắc hẳn là cũng rõ ràng thực lực của y. Đây là sự tôn trọng giữa cường giả. Đây là trận quyết đấu sau cùng ở nơi đây. Mà át chủ bài chân chính của Bảo Bá Chiêu ở chỗ, y đã nhìn rõ thứ Trọng Huyền Tuân cậy vào để hành động, tự nhiên trong phạm vi vô quang. Cho nên, con mắt dựng thẳng giữa lông mày, thiên mục mở rộng. Ánh sáng thần Phật màu vàng rực rỡ cũng ảm đạm trong phạm vi của vô quang. Nhưng mà uy năng chưa từng giảm xuống. Đồng thời Trọng Huyền Tuân không thể lập tức nhìn thấy đòn tấn công của y. Chỉ vẹn vẹn thông qua phản ứng ngược của thần thông Trọng Huyền, Trọng Huyền Tuân không có khả năng tránh được ánh sáng thiên phạt kia. Trong tầm mắt của Bảo Bá Triều, y rõ ràng nhìn thấy thời điểm thần phạt gần phủ xuống, thân hình Trọng Huyền Tuân mới bỗng nhiên khẽ động, nhưng không tránh kịp. Một sự vật như là viên bảo thạch lại tan vỡ lần nữa. Và tốt đẹp tan biến, Trọng Huyền Tuân vô hại. Lần thứ ba, thần thông bảo mệnh của Trọng Huyền Tuân phát huy tác dụng. Trọng Huyền Tuân cất bước nhảy lên trời, áp sát Bảo Bá Chiêu với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Con mắt dựng thẳng của Bảo Bá Chiêu lập tức chớp mắt, ánh sáng thần phạt lại phát ra một lần nữa. Mất đi tầm nhìn, tốc độ của Trọng Huyền Tuân kinh người đến vậy, y cũng không có khả năng lừa dối phán đoán của Bảo Bá Chiêu. Ánh sáng thần phạt lại đánh trúng đối thủ chính xác một lần nữa. Bốp một tiếng, vẫn là một vật như là viên bảo thạch tan vỡ, ngăn cản được tổn thương chí mạng vì Trọng Huyền Tuân. Sao có thể còn nữa? Đây đã là lần thứ tư. Chẳng lẽ thần thông có thể vô hạn tiêu hao? Trên đời này, thần thông như vậy sao có thể tồn tại chứ? Nhất định có mức giới hạn. Bảo Bá Chiêu chắc chắn thần thông bảo mệnh nhất định có mức giới hạn, nhưng vẫn không hề kiềm chế sinh ra cảm xúc nôn nóng trong lòng. Điều này dẫn đến ánh sáng thần phạt tiếp theo của y rơi vào trong khoảng không. Không thể như vậy. Trận chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Ở phía tây bầu trời xa xôi có ánh sao lóe lên. Một chiếc chuông nhỏ trong tàng tinh hải bỗng nhiên nhảy ra, lay động nhẹ nhàng. Keng một tiếng. Chuông này không phải là pháp khí, đang ngậm dần cảnh báo một chữ sát. Bảo Bá Chiêu kim tu nho và tu thương, nhưng mà khi thành lập tinh lâu, y lấy nho ra làm căn bản, lấy tín của Thanh Long, đức của Chu Tước, nhân của Huyền Vũ, sát của Bạch Hổ. Theo một ý nghĩa nào đó, bốn chữ tín, đức, nhân, sát chính là đạo tiêu của y. Trên lý luận, tàng tinh hải chia làm bốn phương, tương đối với đôi tay đôi chân, nhưng mà lại không có quan hệ đối ứng hoàn toàn. Bởi vì tay chân của hai bên thân thể khác nhau, mà trên thực tế tàng tinh hải lẫn lộn cùng nhau. Bảo Bá Chiêu gõ vang cảnh báo trong lòng, để mình tỉnh táo, tự kiềm chế, giữ vững đỉnh cao. Chuông báo vừa vang lên, toàn bộ những nôn nóng, lo lắng, lo được lo mất tiêu tan, không còn hình bóng. Bảo Bá Chiêu đầu óc minh mẫn, khóa chặt Trọng Huyền Tuân và đang di động với tốc độ cao một cách chuẩn xác. Thiền nhãn ở mi tâm mở rộng, ánh sáng thiên phạt tái phát. Lại một lần nữa, lại một lần nữa y nhìn thấy sự vật như là bảo thạch kia tan vỡ. Trọng Huyền Tuân né tránh được tổn thương gần như là phải chết lần thứ năm. Bảo Bá Chiêu đã cảm thấy thiên mục sắp nứt, biết mình đã tiếp cận giới hạn, nhưng mà nương theo dư âm của tiếng vang cảnh cáo, y vẫn giữ vững được tỉnh táo, thử khóa chặt lần nữa. Nhưng áp lực như là vô tận đột nhiên đè ép toàn thân của y. Trong tiếng gào gió gào thét, nhật luôn ở phía đối diện đập tới, ầm một tiếng càng như là tiếng sấm. Bảo Bá Chiêu quét ngang một roi cần sơn tiên, phát ra tiếng nổ giòn vang, mang theo ảo ảnh dãy núi quất về phía đối thủ. Bảo Bá Chiêu không tránh kịp, nhưng mà cũng không có chịu yếu thế, trực tiếp lấy tổn thương đổi tổn thương. Hai bóng người trùng nhau ở trong nháy mắt. Bảo Bá Chiêu ngửa mặt té xuống, máu tươi vẩy ra. Ở trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi vừa rồi, Trọng Huyền Tuân thao túng lực hút và đẩy của mấy trăm lần, thành công kéo dài tốc độ càn sơn tiên của Bảo Bá Chiêu, đồng thời là tăng lên tốc độ nhật luân của mình. Kết quả là nhật luân đáp trúng trán của đối thủ, càn sơn tiên của Bảo Bá Chiêu lại đánh trượt. Một chân Trọng Huyền Tuân dẫm lên trên người Bảo Bá Chiêu té ngửa, trực tiếp dẫm lên y trên mặt đất, đạp tan tất cả phản kháng của y, đồng thời thả lòng tay. Nhật luân rơi xuống, tiếng ầm vang lên. Nhìn tư thế kia, y như là muốn đập Bảo Bá Chiêu thành nát thịt. Thắng bại đã rõ, một giọng nói hô lên ở bên ngoài. Toàn bộ bóng đêm của Vô Quang bị âm thanh này vạch ra. Đó là giọng nói của quốc tướng Đại Tề, Giang Nhữ Mặc. Hiệu quả của thần thông Vô Quang tán đi. Nơi quảng trường trước Thái Miếu lại được tắm rửa dưới ánh mặt trời một lần nữa. Tất cả mọi người lại nhìn thấy hai vầng mặt trời đồng thời lần nữa. Một vầng treo trên bầu trời xa xôi, tỏa ra ánh sáng và ấm áp vô tận. Một vầng khác treo trước mặt Bảo Bá Chiêu đang nằm ngã ngửa ở trên đất. Mà phía nơi xa, chính tướng quân Đông Tịch Triều Vũ đang dùng hai tay mà chống đất, cố gắng thử đứng lên. Ở nơi càng xa hơn, Tạ Bảo Thụ đã tinh thần phấn chấn, còn đang nằm dạp trên mặt đất, không rõ sống hay là chết. Nhã Tước im ắng. Cho dù trước khi thần thông Vô Quang của Bảo Bá Chiêu tán đi, Rất nhiều người đã có tâm lý dự tính Trọng Huyền Tuân sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Dù sao trong cuộc giao đấu lúc trước, Tạ Bảo Thụ lại bại dễ dàng như vậy. Tướng quỷ mạnh mẽ vô song trực tiếp bị nện sập. Từ đầu đến cuối, Trọng Huyền Tuân luôn chiếm ưu thế. Nhưng mà giờ khắc này, chân chính tiến đến. Ngoài rung động, vẫn là rung động. Ba vị cường giả ngoại lâu đánh cho ngã trái ngã phải trên sân này. Không phải là tu sĩ ngoại lâu góp cho đủ số gì, mà là thiên kiêu ngoại lâu được chính sự đường đại tề tuyển ra, chuẩn bị phái đi Hoàng Hà hội, tranh chấp cùng với thiên kiêu nước khác. Đương nhiên bọn họ đều còn rất trẻ, còn xa mới trưởng thành đến cái trạng thái đỉnh cao ở cảnh giới ngoại lâu này, chứ hẳn đã hơn một vài tu sĩ ngoại lâu cảnh lớn tuổi. Tề quốc làm cường quốc trong thiên hạ, cũng không có tiện mang tu sĩ ngoại lâu lớn tuổi đến hội họp, thiên kiêu, tụ tập. Loại tu sĩ ngoại lâu giống như đô úy Bắc Nha Trịnh Thế, lúc nào cũng có thể là thần lâm, nhưng mà cố gắng áp chế cảnh giới, làm sao có thể không mạnh ở cảnh giới ngoại lâu. Nhưng mà ngoại lâu ở tuổi này, sao có thể được xưng là thiên kiêu? Tề quốc đương nhiên đã có phong phạm của quốc gia lớn, nhưng ba người Bảo Mã Chiêu, Tạ Bảo Thụ, Triều Vũ, ai có thể nói bọn họ không mạnh? Bảo Bá Triều bày ra ít nhất 3 môn thần thông, chiến lược mạnh mẽ. Tạ Bảo Thụ lấy thần thông Minh Kính phối hợp với Cuồng Ca, kiêm thêm bí thuật Nho Gia, chiến lược cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà 10 năm giấu đao, mưu cầu giết trong một đao của Triều Vũ kia, thì lại có mấy ai dám nói mình chống đỡ được. Thế nhưng bọn họ đều thua. Bọn họ liên thủ vây công đối thủ, nhưng mà vẫn thất bại. Đặc biệt là Trọng Huyền Tuân, khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới ngoại lưu trong hôm nay. Một trận chiến này thôi đã đủ để truyền khắp thiên hạ. Ánh mắt của mọi người hoặc nóng bỏng, hoặc chờ mong, hoặc cảnh giác, gần như là đều rơi trên người của nam nhân áo trắng tung bay kia. Mà Khương Vọng tận mắt thấy tất cả chi tiết của toàn bộ hành trình này thông qua hồng trang kính. Ánh mắt hắn không nhịn được mà rơi vào Nhật Luân chói mắt kia, không biết vì sao mà trán lại hơi nhức nhối. Trọng Huyền Tuân này rất thích dùng Nhật Luân đập lên trán người ta. Nhưng một trận chiến này thực sự quá đặc sắc, mỗi một lựa chọn trong khi chiến đấu đều biết tròn biết méo. Đặc biệt là 10 năm giấu đau, mưu cầu giết trong một đau của Triều Vũ, quân Đông Tịch kia, có vài phần giống với chiêu kiếm danh sĩ thất vọng của mình. Quốc tướng Đại Tề không nói gì thêm, người xem gần như là còn đắm chìm trong cơn chấn động, cho nên quảng trường đang rất yên tĩnh. Cái sự yên tĩnh tiếp tục một khoảng thời gian. Người thắng. Trước Nhật Luân lơ lửng, lửa đốt hừng hực, Bảo Bá Triều không kiềm được mà mở miệng nói. Trọng Huyền Tuân cúi thấp ánh mắt nhìn y. Ta thừa nhận người có tư cách thay mặt Tề quốc xuất chiến Hoàng Hà hội hơn, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của người. Mặc dù Bảo Bá Triều trong trạng thái nằm, nhưng y vẫn nói rất có phong độ. Trong ngoại lâu thế hệ trẻ tuổi, từ đây ta không dám xưng là thứ nhất. Trọng Huyền Tuân im lặng lặng lặng nhìn y một lát, khép lại 5 ngón tay, thu hồi Nhật Luân. Đồng thời y chuyển chân khỏi người Bảo Bá Chiêu, im lặng đi 2 bước hướng về vị trí trung ương của quảng trường. Bảo Bá Chiêu bỏ lên, cuối cùng vẫn là không cam lòng, nhìn bóng lưng của y mà nói. Hôm nay người thắng, nhưng người nằm trên mặt đất sẽ không vĩnh viễn là ta. Con đường còn rất dài, ngày sau chúng ta còn một trận chiến. Trọng Huyền Tuân không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm điều gì đó. Ta giữ ngươi đến cuối cùng không phải là bởi vì ngươi mạnh đến mức nào, mà ta nghĩ có lẽ già già của ta sẽ thích nhìn thấy dáng vẻ ta dẫm ngươi nhiều thêm một lát. Y không có vẻ mặt và giọng điệu kích động gì, cho nên rất giống như đang nói thật. Ngươi không có tư cách tranh với ta. Máu tươi mà Bảo Bá Chiêu nén thật lâu đã phun ra, nhưng không có quá nhiều người để ý. Duy chỉ có thịt mỡ trên mặt Trọng Huyền Thắng run lên. Hắn ta thấy bản thân nói câu này của Trọng Huyền Tuân còn có lực sát thương lớn hơn một trận chiến vừa rồi. Hôm nay Trọng Huyền lão gia tử vẫn đến chưa đến xem lễ, ông ta đã rất ít có mặt ở cái loại trường hợp này. Như một cảnh hôm nay, câu nói này của Trọng Huyền Tuân tất nhiên sẽ truyền đến tai của lão gia tử, mà lão gia tử thì tất nhiên là rất vui. Trên đài cao, người họ Trọng Huyền chỉ có 2, cho dù Trọng Huyền Thắng đã sớm có dự tính, tâm tình cũng khó có thể còn tốt được. Mà người làm cha như Trọng Huyền Minh Quang thì tinh thần phấn chấn, quét trái nhìn phải, vênh mặt. Cuối cùng ông ta nhìn chăm chú lên trên quảng trường, khẽ nâng cằm lên, hơi hé môi, có vẻ thận trọng, tự tin nói. Rất có phong phạm của phụ thân. Trọng Huyền Thắng lặng lẽ trợn mắt. Thật hy vọng lời bá phụ đại nhân nói là sự thật. Mấy tên tiểu thái giám khom người chạy vào quảng trường, khiêng người bị thương ra bên ngoài sân. Cho dù là người trong quân hay là người của Bảo gia, Tạ gia, không có ai đến trên quảng trường xem thương tích của kẻ bại. Người bị thương trên lễ đại sư, ngự y sẽ tự giải quyết thỏa đáng. Quy định của lễ đại sư giới hạn, người nhà, bạn bè của người bị thương chỉ cần đến quan sát sau khi lễ này kết thúc. Tạ Bảo Thụ không rõ sống hay là chết bị nâng đi. Triệu Vũ lại dựng thẳng bàn tay, ngăn cản tiểu thái giám muốn qua đỡ mình. Hai tay nàng ta chống đầu gối, nghỉ một lát mới đứng thẳng người. Vết máu trên đầu, ở trên mặt nàng ta vẫn còn, nhưng ánh mắt rất bình thản, chưa từng kêu đau một tiếng. Nàng ta kiên trì tự đi ra ngoài quảng trường, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thiếu niên thanh tú đang cầm kiếm đứng thẳng dọc theo quảng trường kia. Lúc đó Khương Vọng đang cảm nhận hai đao kia của Triều Vũ nhiều lần trong đầu. Hồng Trăng Kính khiến hắn thấy rõ ràng chi tiết bên trong trận chiến này, mà chưa mang đến xúc động lớn nhất cho hắn chính là hai đao này. Đao của Triều Vũ là một đường thẳng vạch ra sinh tử, mà kiếm danh sĩ Thất Vọng cũng phóng khoáng quét ngang chia cắt thiên địa. Triều Vũ là 10 năm giấu đao, mưu cầu giết trong một đao, mà vị danh sĩ hứa phóng của kiếm sĩ danh sĩ Thất Vọng kia lại tự đâm mình một nhát đau, moi tim mở gan tại Thanh Thạch Cung sau khi sống không bằng chết 18 năm. Một nhát đau này trực tiếp báo hết nợ máu. 10 năm giấu đau mưu cầu giết trong một đau của Triều Vũ có chỗ tương đồng thiên nhiên với kiếm danh sĩ Thất Vọng, cho nên Khương Vọng lấy được lợi ích không nhỏ từ đó. Thuận theo ánh mắt Triều Vũ, không ít người cũng chú ý tới Khương Vọng. Thậm chí một vài cường giả trong đó cảm nhận được kiếm ý ẩn mà không thấu trên người thiếu niên này. Trong lúc nhất thời, không biết hình dung tâm tình thế nào. Lâm trận học đạo. Khương Vọng còn dây dưa với kiếm thức, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng. Thế là hắn dương mắt xem xét, thấy Triệu Vũ mặt đầy vết máu đang đi về phía mình. Đây là Hương Sư vấn tội đến rồi sao? Khương Vọng là một người biết lễ phép, nhanh chóng bước đến trước một bước nghênh đón rồi nói: đa tạ Triều tướng quân đã chỉ điểm. Trong chốc lát, Triều Vũ không biết nên đáp lại thế nào, thậm chí cũng quên vì sao mình lại đi tới đây. Nàng gật đầu rồi quay người bước đi. Cho dù hiện trạng Tả Bảo Thủ nguy hiểm đường nào, Triều Vũ ngoan cường bao nhiêu, Bảo Bá Triều phẫn nộ đến như thế nào, cho dù Khương Vọng học đao tại trận khiến một số người chú ý, nhưng ánh mắt đại đa số vẫn rơi trên người của Trọng Huyền Tuân kia. Ngay vừa rồi, y đã hoàn thành hành động vĩ đại lấy một địch ba, chân chính chứng minh mình là tu sĩ ngoại lâu đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Tề Quốc, có tư cách thay mặt Tề Quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội Nhất. Y còn cầm một cuốn sách ở trên tay, rõ ràng vừa rồi vẫn còn đang đi học, đã bị Tề Đế hạ chỉ gọi đến gấp. Y vội vàng đến như vậy, nhất để phong quang như thế. Giờ này ngày này, nam tử áo trắng tung bay, đứng độc lập giữa quảng trường, phong thái tài hoa của y chân chính bao phủ thành Lâm Chi. Mà đến tận giờ phút này, người có tâm mới phát hiện, từ đầu tới cuối, Trọng Huyền Tuân y không động tay trái, thả lỏng ở sau lưng chút nào. Từ đầu đến cuối, tay trái y vẫn đang cầm cái quyển sách kia. Lấy một địch ba, mà còn dùng một tay, vẫn có thể chiến thắng được. Mặc dù vẫn còn kém chiến tích có thể được xưng là truyền kỳ bất hủ, lấy cảnh giới nội phủ giết ba ngoại lâu mạnh mẽ của Thiên Phủ lão nhân năm đó, nhưng mà bây giờ y cũng đã đủ được xưng tụng một câu có một không hai ở thành Lâm Chi. Biểu hiện như vậy, ai có thể nói ra một chữ không? Nếu người như vậy không còn có thể đi Hoàng Hà Hội thì còn ai xứng đi được? Tề Đế đang ngồi trên vị trí cao, Đạn Bảo hàn lệnh. Người trên sân hôm nay đều là thiên kiêu của Đại Tề. Người sai người đi nhìn chằm chằm, để ngự y trần trị thật tốt. Cần vật gì, cứ việc đều tới, không cần so đo hao tổn. Lời này nói với hàn lệnh, nhưng đương nhiên cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Hàn lệnh không người đáp lại, tự nhiên sẽ có hoạn quan thuộc hạ lập tức đi lãnh mệnh. Lúc này hoàng đế mới hướng ánh mắt về phía quảng trường. Danh tiếng phong hoa của Trọng Huyền không hề phụ. Trọng Huyền Tuân không người hành lễ trả lời. Bệ hạ quá khen. Tề đế lại dò xét y vài lần, giọng nói mang ý cười nói: Ái khanh đang xem sách gì vậy? Đây là một vấn đề râu ria, nhưng chính bởi vì nó râu ria, vừa hay nói rõ sự hài lòng của hoàng đế. Hồi bẩm bệ hạ, trong dáng vẻ phóng khoáng nhẹ như mây gió, Trọng Huyền Tuân hiếm có đôi chút mất tự nhiên, thả lòng tay về phía sau lưng, sau đó thu lại. À, đây là sách tiêu khiển. Khương Vọng đã sớm thấy rõ chi tiết quyển sách kia xuyên qua hồng trang kính, nhưng mà lúc trước hắn cũng không rõ ràng nói về cái gì. Hiện tại nghe Trọng Huyền Tuân nói là sách tiêu khiển, hắn ước chừng có chút suy đoán. Tên của sách kia là Thiên Kiêu Truyện Các Quốc Gia. Dưới tên sách chính thức còn có một hàng chữ nhỏ, hẳn là đầu đề phụ, viết bí sử về võ đế. Nghĩ đến một chữ bị viết sai, sách này có lẽ nói về chuyện xưa Tề võ đế giao đấu với thiên kiêu các nước. Thiên kiêu chuyện của các quốc gia nha. Quả thực như là nhàn thư, nhưng mà tăng thêm kiến thức, cũng cảm nhận phong thái thiên kiêu các quốc gia không sai. Nếu còn có thể có đôi chút ghi chép chiến đấu cùng lời bình, thì chính là một quyển sách rất có giá trị. Lát nữa hắn có thể đi mua một quyển để xem. Tề đế cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ nói: Ban ghế ngồi. Hai tên hoạn quan nâng một cái ghế lớn buộc lụa đỏ, đặt dọc theo quảng trường, đi tới gần phương hướng thái miếu, đối diện với bậc thềm màu đỏ. Đặt ở vị trí này đại biểu cho tương lai Tề quốc, cũng là liệt tổ liệt tông nhìn thiên kiêu của quốc gia. Trọng Huyền Tuân hơi cúi đầu: Tạ bệ hạ. Sau đó y phóng khoáng quay người, đi đến chiếc ghế dựa lớn, cứ ngồi xuống với tư thái tùy ý như vậy. Phải biết rằng hôm nay trên đế đại sư này, ngoài hoàng tộc Khương thị, chỉ có mấy vị lão nhân trăm tuổi trở lên kia mới có thể ngồi. Đây đương nhiên là một loại vinh quang, một loại vinh quang nên kinh sợ. Thế nhưng Trọng Huyền Tuân ngồi xuống tự nhiên như ngồi xuống bàn ăn nhà mình để mà dùng cơm vậy. Tự nhiên đến mức thật giống như hôm nay y vốn nên có chỗ ngồi. Sau khi Trọng Huyền Tuân ngồi xuống, mới có một hoạn quan đi dọc theo quảng trường, không hướng về phía trước, chỉ dùng một tay ấn nhẹ mặt đất. Chỉ thấy khe hở được lấp đầy, đá vụn khuếch trường, vết máu biến mất. Quảng trường đã bị đánh cho bấp mô, nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Toàn bộ quá trình không có chút khói nào, hiện ra năng lực khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao. Người đó thu tay lại, nơi này đã không còn thấy vết tích chiến đấu vừa rồi. Đại Tề tướng quốc Giang Nhữ Mạc mới nói: Đại lễ tiếp tục. Loại chuyện tuyên đọc này vốn nên là việc của lễ quan, nhưng mà Giang Nhữ Mạc làm lại cũng không khiến cho người ngoài ý muốn. Từ trước đến nay vị quốc tướng này khiêm tốn, bình thản, phong cách thi hành chính trị của nguội cũng nguội như là nước. Trong các thế hệ tướng quốc Đại Tề, lực khống chế của ông ta đối với chính sự đường xem như hơi yếu, nhưng trong triều chính, thanh danh ông ta lại rất tốt. Hơn nữa, hôm nay so đấu tuyển thiên kiêu của quốc gia, ông ta làm quốc tướng đích thân người dẫn cũng là hành vi kết thúc trách nhiệm của mình. Giọng nói của Giang Nhữ Mạc vừa vang lên, Lôi Chiêm Càn, Khương Vọng, Thôi Chữ nhìn nhau, mỗi một người đều có tâm tư riêng. Quy tắc so đấu đã sớm được tuyên bố. Ba người cạnh tranh danh ngạch, mỗi người đều đánh bại, đánh hai trận. Như vậy, dưới tình huống thực lực xấp xỉ nhau, ai đánh trước, đánh với ai trước, rất đáng chú trọng. Nếu dùng thực lực nghiền ép như Trọng Huyền Tuân, có thể trực tiếp đánh ba, đương nhiên không cần. Nhớ tới sự chói mắt của Trọng Huyền Tuân vừa rồi, Khương Vọng thở sâu một hơi, tâm niệm cấp chuyển: Ta cũng muốn đánh ba người. Không được, đối thủ chỉ có hai người. Nếu đánh hai, cho dù toàn thắng nghiền ép, hắn cũng không có khả năng bao phủ danh tiếng Trọng Huyền Tuân. Dù sao người cạnh tranh nội phủ cảnh chỉ có ba người, không thể lại biến ra thêm một người tại hiện trường nữa. Được rồi, đã không bao phủ được danh tiếng thì cũng không cần phải bại lộ quá nhiều, vẫn là đánh từng bước thôi. Khương Vọng suy nghĩ xong, không đợi Giang Nhữ Mặc chỉ điểm người ngẫu nhiên, trực tiếp đi lên trước một bước. Lôi huynh xin chỉ giáo. Dù cũng khôi phục thời gian, trong cái loại so đấu giữa ba người như vậy, hai người đánh trước chắc chắn là thiệt thòi. Giống như tam thành luận đạo ở Thành Phong Lâm ban đầu, Khương Vọng chính là người nhặt của hời, dễ dàng đoạt giải nhất. Giờ khắc này hắn lại vô cùng tự tin, nên không có chút để ý những điều này. Sự thay đổi trong thời gian này là vô số, cả ngày lẫn đêm chưa từng sống uổng. Sợ dĩ hắn chọn đội, chọn Lôi Chiêm Càn trước, đương nhiên là bởi vì không vừa mắt hắn ta, có món hời cũng không để lại cho hắn ta. Lôi Chiêm Càn tức giận trong lòng, hắn ta đã mắng trong lòng, ngoài mặt không thiếu phong độ. Lôi Chiêm Càn cười ha ha một tiếng, đi lên phía trước. Vậy ta đền chỉ giáo người đôi chút. Hiện nay không giống với ngày xưa, hắn ta đã ba phủ viên mãn, cửu thiên đôi diễn quyết tiến thêm một bước, có lòng tự tin cực lớn với trận chiến này. Đều không thoải mái duy nhất ở chỗ tên Khương Vọng kia lại mở miệng trước. Chuyện này chứng minh giờ khắc này Khương Vọng càng tự tin hơn hắn ta. Còn về Thôi Chữ xuất thân từ tù quân tù điện, hắn ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không nhìn ra được hắn ta có vui hay là không. Hắn ta chỉ tiếp tục im lặng đứng dọc theo quảng trường, trừ lại đủ không gian cho hai người giằng co. Trên tôn vị đài cao, Khương Vô Hoa dường như muốn sửa chữa quan hệ, nhìn chăm chú hai người trên quảng trường, cười nói. Bản cung cũng phải xem thật kỹ, Khương Thanh Dương mà Vô Ưu hứa cho danh anh hùng, chắc chắn sẽ có biểu hiện bất phàm. Khương Vô Ưu còn không nói gì thêm, trái lại Khương Vô Tà cười nói trước. Chắc hẳn sẽ không khiến cho Hoàng Huynh thất vọng. Khương Vô Hoa hỏi. Vô Tà cũng rất xem trọng người này sao? Khương Vô Tà nhẹ ngửi rượu trong chén cười nói. Hôm nay ta tới đây, ta mong đợi Khương Thanh Dương nhất đấy. Quả thực có lẽ bọn họ rất thưởng thức Khương Vọng, nhưng mà đề cập vào lúc này, đương nhiên muốn biểu hiện một ý khác nhất. Không coi trọng Lôi Chiêm Càn. Tề đế cưng chiều khác thường thập nhất hoàng tử, khiến cho các ca ca tỷ tỷ đều có cảm giác nguy cơ. Khương Vô Khí chống hai tay lên đầu gối, chỉ cười mà không nói lời nào. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người trên quảng trường. So với Thôi Chữ không có danh tiếng hiển hách, Khương Vọng và Lôi Chiêm Càn mới là thiên kiêu được dân chúng Thành Lâm Chí biết càng rõ. Đương nhiên, khi đó Trọng Huyền Béo có tổ chức quyết đấu công khai tại quán diễn võ vô địch. Vì kiếm được tiền một chút, hắn ta đã dùng nhiều sức lực để mà tuyên truyền. Không ít người biết trận chiến kia, cũng không ít người biết Lôi Chiêm Càn bị người có kém một tiểu cảnh giới đánh bại. Cho nên nếu cuộc chiến hôm nay có thể thuận lợi, thì đây cũng là trận chiến rửa nhục của Lôi Chiêm Càn. Ta sẽ không thua ngươi lần thứ hai. Lôi Chiêm Càn nói vô cùng tự tin. Là lần thứ ba. Khương Vọng nghiêm trang nhấn mạnh. Tính cả một lần trong bí cảnh thất tinh, ngươi đã thua ta hai lần rồi. Đây là lần thứ ba. Trong bầu không khí túc mục của đại lễ xưa, tiếng cười to của Trọng Huyền Thắng có vẻ rất ngột đột ngột. Sự kiêu ngạo mà Lôi Chiêm Càn căng ra gần như là bị đập tan trong nháy mắt. Mặc dù lời nói đó của Khương Vọng không phải là trọng điểm lúc này, nhưng vấn đề ở chỗ bọn họ đều biết chuyện đó quả thực là sự thật. Trong bí cảnh thất tình, hắn ta không coi ai ra gì, muốn độc chiếm vị trí đầu. Kết quả trong sinh tử kỳ, hắn ta lại bị Khương Vọng mượn lực lượng nào đó đánh bại bằng một kiếm. Khi đó trong thất tình cốc, bị vướng bởi Điền An Bình đột nhiên xuất hiện, hắn ta không thể lấy lại danh dự. Trận giao đấu lần nữa chính là cuộc đọ sức công khai trong diễn võ trường rách dưới kia. Điều khiến hắn ta đến nay cũng không muốn thừa nhận chính là hắn ta lại thua. Hơn nữa với điều kiện tiên quyết chiếm cứ ưu thế về tu vi, hắn ta lại bị đối phương đánh bại mà không có một chút gian dối nào. Hiện tại đúng là lần thứ ba. Sao có thể là lần thứ ba xảy ra? Lôi Châm Càn xòe năm ngón tay, lôi quang bừng sáng, đánh rơi xuống mặt đất trong nháy mắt. Lấy một điểm rơi này làm trung tâm, điện quang lan tràn ra bốn phía, bốn phương tám hướng như là mạng nhện, phủ kín mặt quảng trường. Cùng lúc đó, người xem sau lưng Lôi Châm Càn có thể thấy rõ Lôi Nguyên Đồ đằng phức tạp được điện quang phác họa ra từ sau lưng hắn ta, dù xuyên qua quần áo vẫn có thể thấy rõ bức đồ án kia phức tạp, thần thánh, uy nghiêm. Ầm một tiếng, mây đen răng kín bầu trời toàn bộ quảng trường trong khoảnh khắc. Lôi điện ẩn hiện ở chỗ sâu trong tầng mây, giống như là chỉ trong thời gian nháy mắt thôi, lôi quang diệt thế là đã gần kề. Nói thật, sau khi tận mắt thấy Trọng Huyền Tuân lấy một địch ba, rất nhiều người xem ở đây vẫn chìm thấy một loại trạng thái hưng phấn thật lâu, bởi vậy cũng cảm thấy mệt mỏi với trận chiến đấu trước mắt. Một trận chiến kia của Trọng Huyền Tuân là cuộc chiến đấu quá đặc sắc, rất cao, cất cao sự mong đợi của bọn họ lên vô hạn. Lại quay đầu xem trận chiến đấu ở cấp độ tu sĩ nội phủ, thật ra bọn họ cũng không có nhiều mong đợi như vậy. Nhưng Lôi Chiêm Càn vừa ra tay, ánh sáng lừng lẫy, nếu chỉ bàn về khí thế thôi thì cũng không thua đám người Tạ Bảo Thụ ngoại lâu cảnh chút nào. Không, đâu chỉ là khí thế không thua kém. Trên đài cao, Khương Vô Ưu rõ ràng cảm thấy lôi quang trong thiên địa luân phiên, năm phương tụ hợp, nghiễm nhiên đã tự thành một giới. Đây là một loại sát pháp cực kỳ kinh khủng, hòa hợp, hòa lẫn nhiều loại lực lượng mạnh mẽ trong một lò, tuyệt đối không phải là điều mà Lôi Chiêm Càn trước đó có thể làm được. Nhất định là Khương Vô Khí hỗ trợ xây dựng nên. Chẳng trách Khương Vô Khí ôm lòng tin với Lôi Chiêm Càn từ đầu đến cuối, cảm thấy là người này còn có thể chiến một trận với Khương Vọng dạng danh ở Đại Thiên Nhai. Nói từ trình độ nào đó, thuật này quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Trong chờ mong lập tức đã bị điều động của người xem, Khương Vọng nhẹ nhàng nhảy vọt lên. Trong nháy mắt hắn vọt lên, dưới chân đã là một biển lôi quang, ở trên đầu là mây đen áp sát. Từ rất sớm trước kia, Khương Vọng và Tả Quang Thủ đã từng thảo luận về lôi tỷ của Lôi Chiêm Càn. Khi đó Tả Quang Thủ có nói, lôi tỷ của Lôi Chiêm Càn hiện ra ở bên ngoài là biểu hiện người này không đủ lực khống chế với lôi tỷ, bởi vì sát cơ thiên địa mà lôi pháp diễn hóa ra quá là khốc liệt. Hắn ta không đủ khả năng để điều hòa trong thân thể, cho nên cần ngưng kết lôi tỷ ra bên ngoài. Nhưng mà bây giờ, Lôi Chiêm Càn cưỡi lôi ngự điện, không thấy lôi tỷ hiện ra bên ngoài. Điều này đủ để chứng minh được người này đã khai phá lôi tỷ, đạt được một độ cao mới. Uy thế che trời lấp đất kia cũng không phải là hư ảo. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm giác được từ giờ khắc này Lôi Chiêm Càn kinh khủng đến giường nào. Nhưng mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, chiếu rọi thiên địa, lôi giới lừng lẫy luân phiên này. Thanh văn tiên thái mở, vạn âm thanh đều lọt vào trong tay, ầm ầm. Tiếng sấm gần như đã che giấu hết thảy âm thanh, nhưng mà trong tiếng sấm cũng có sự khác biệt. Âm thanh mang theo hình sát, tiềm ẩn trên bầu trời mà không lộ ra. Đó là nơi sát cơ mà cửu thiên đôi diễn quyết diễn hóa, hình thành trời của lôi giới. Biển xét tụ thành trào lên, bao trùm mặt đất không ngừng luân phiên với lôi nguyên đồ, lôi nguyên đồ điển phía sau Lôi Chiêm Càn, hình thành đất của lôi giới. Âm thanh có thứ tự, trầm ổn như là trong nhịp trống ở thân thể Lôi Chiêm Càn, thể nội là âm thanh của lôi tỷ. Cái ấn này nối liền với trời. Điều hòa sát cơ, thành công làm lực lượng một cửu thiên lôi diễn quyết. Và lực lượng lôi nguyên đồ điển hòa vào nhau, thực sự là một ấn tỷ, ấn thiên địa. Ta là chủ lôi điện, điều hòa cả lôi giới này. Đây là lực lượng có thể nói là kinh khủng của giới. Nếu Lôi Chiêm Càn có thể hoàn toàn thông hiểu thuật này, thậm chí có thể nói là nắm giữ sớm một phần lực lượng của thần lâm. Đương nhiên với tu vi hiện tại của người này, hắn ta còn xa mới đủ khả năng, ít nhất thì cũng phải đến cảnh giới ngoại lâu mới có một chút xíu khả năng như vậy. Còn hiện tại, thuật này rất mạnh, nhưng mà chính Lôi Chiêm Càn vẫn quá yếu. Trong thanh văn tiền thái, Khương Vọng nắm giữ tất cả tình báo có thể lấy được thông qua âm thanh trong nháy mắt. Mặt chân sau bước ra một bước, đạp nát bầy xanh, hắn bay nhanh về phía Lôi Chiêm Càn, ngay bên trong lôi giới này. Tới đi, tới đi! Lôi Chiêm Càn dang rộng hai tay, vô số lôi quang rẽ ra, khiến hắn ta nổi bật giống như là ma vậy. Thuật lôi giới này chính là sáng kiến mà Khương Vô Khí đưa ra, mà hắn ta đích thân tham dự, còn được gia lão lôi ra giúp đỡ hoàn thiện và chỉ điểm, từ đó hình thành sát pháp cực mạnh. Hắn ta biết rõ trong lòng ý nghĩa của một thức này, đó là thuật sát đủ để lưu truyền nhiều đời. Nếu hắn ta không khổ tu không ngừng, tu hành cửu thiên đôi diễn quyết và lôi nguyên đồ điển, có được từ phù lục xích lôi tới trình độ cực cao thâm, thì đã không có khả năng trèo chống cho linh cảm của Khương Vô Khí, càng không có khả năng hoàn thành nó, làm tới một bước như bây giờ. Hắn ta vừa ra tay sử dụng thuật này, chính là vì muốn tuyệt sát đối thủ trong một đòn. Điều này dùng để rửa sạch mối nhục, dựng lên tự tin độc chiếm càn khôn quán ta một lần nữa. Lôi Chiêm Càn dạng hai tay ra, giống như là nắm lấy vô số lôi điện đan vào nhau trước mặt mình. Tiếng sấm ầm ầm, phảng phất đất trời biến đổi. Âm thanh của đất trời vang lên tự nhiên. Âm thanh kia nói: "Ta vì lôi giới chi chủ ra lệnh diệt ma." Diệt ma, lời ấy phảng phất như là chân lý của đất trời, mà Khương Vọng dĩ nhiên chính là ma đợi bị chém chết kia. Tất cả lực lượng diệt ma của lôi giới đều được triệu tập từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt, đánh về phía Khương Vọng. Đây là sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng Khương Vọng đạp lên mây xanh đi tới, nâng cao tay phải, mở ra năm ngón tay hướng về bầu trời. Bên trong tiếng sấm vô tận, tiếng gió vang lên. Trong truyền thuyết, Tây Bắc có thiên khuyết, bất chu sơn chống đỡ, làm trời không ngã. Mà gió thổi tới từ đó, làm muôn phương sơ sắc tiêu điều. Đất trời còn có thiếu sót, thì trời đất do lôi giới của Lôi Chiêm Càn biến thành, sao có thể không thiếu sót đây? Đặc biệt là bản thân hắn ta còn yếu đuối như vậy, còn không thể hoàn toàn khống chế thuật sát phạt kinh khủng này. Khương Vọng lập tức phát hiện ra nhược điểm, chỗ không hài hòa trong lôi giới của Lôi Chiêm Càn. Thế là mọi người nhìn thấy, lôi giới có cảnh giới gần như thần ma kia, trời do mây đen tụ lại kia bỗng nhiên bị thổi bay một góc. Gió đến từ góc Tây Bắc, thoạt đầu chỉ là một lỗ hổng nhỏ, nhưng mà lỗ hổng kia bỗng mở rộng với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Ở trong thời gian không đến một hơi thở, lại đã thổi tan tất cả mây đen bao phủ bầu trời. Lôi giới sụp đổ, hình phạt lôi pháp diệt ma đang muốn đổ ập lên người Khương Vọng kia, còn chưa hạ xuống mà đã biến mất theo lôi giới. Đôi tai Khương Vọng có thể nghe thấy tiếng vang không cam lòng của lôi quang kia khi tán đi, còn có thể nghe thấy lôi tề kia không ngừng chấn động, cố hết sức muốn dãy giụa khống chế lại thuật lôi giới trong thân thể Lôi Chiêm Càn. Nhưng hắn ta đã không cần nghe nữa. Dấu ấn dẫm nát mây xanh của hắn xuất hiện trước mặt Lôi Chiêm Càn, một cú đá cao ngang mặt, bốp một tiếng. Một đòn này trực tiếp nổ vang không gian, quất bay cả người Lôi Chiêm Càn. Khởi đầu và kết thúc của trận chiến này quá bất ngờ, lại quá rung động. Đất trời đan xen đôi quang thành giới. Đây là sát pháp cực mạnh, không thua bất cứ một vị thiên kiêu ngoại lâu nào. Mà nó sụp đổ đến nhanh chóng và bất ngờ như vậy, chỉ là một luồng gió dày đặc thổi qua, toàn bộ lôi giới đã bị phá tan thành mảnh nhỏ. Khương Thành Dương đi xuyên qua bình tĩnh ở trong lôi giới như vậy, bước nhàn nhã trong thế giới lôi quang nhắm vào người mà giết, lại vung ra một cú đá ngang hung ác như thế. Ngay trong cái khoảnh khắc lôi giới sụp đổ, lôi quang nổ tung đầy trời, bốp, đánh nát không khí, cũng đánh nát trái tim của rất nhiều người, khiến cho người ta sợ hãi thán phục, khiến cho người ta ngẩn ngơ say mê. Sự chuyển đổi giữa bình tĩnh và sắc bén này có một loại vẻ đẹp làm rung động lòng người. Lôi Chiêm Càn đang cố hết sức khống chế lôi tỷ, cứu vãn lôi giới, căn bản không cách nào có thể phản ứng, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn ta bay thẳng đến bên ngoài quảng trường mới bị thị vệ tiếp được. Hắn ta dứt khoát ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Hắn ta ngất đi thật, nhưng cũng không cần phải nói, choáng thật. Khương Vọng không một chút không rút kiếm. Hai, Khương Vọng một là không rút kiếm, hai không nối liền bằng một ngọn tam muội chân hỏa. Chỉ có một cú đá ngang thôi, vừa đủ đánh người này ra ngoài sân, cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng quá là mất mặt. Nếu không muốn lập tức ngất đi, Lôi Chiêm Càn không biết đối mặt thế nào với lời nói hùng hồn của mình trước đó, không biết đối mặt thế nào với đám người gửi gắm kỳ vọng vào mình kia. Muốn chiến thắng Khương Vọng rất khó, nhưng muốn ngất đi thì lại đơn giản. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Khương Vọng đánh quá là nhanh, không biết tiếp theo sẽ đánh thế nào.